Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 554, Tiên Kiếm mở màn chiếu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, trong nước tất cả đài truyền hình cũng hỏi qua sao. Trương Dịch Phong hỏi, Thái Phương Hà, Quách Dũng Quân đồng thời gật đầu. Thái Phương Hà trả lời, bọn họ cho giá tiền quá thấp. Đã nghiêm trọng đột phá công ty ranh giới cuối cùng. Bọn họ thái độ cũng rất kiên quyết. Người xem có phải hay không chúng ta lui một bước. Không thể lui. Chính là cái giá này. Thiếu một phân cũng không bán. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Tiếp tục nói. Nói không khép trước hết để. Ta cùng trong nước tiếp xúc hạ. Xem có thể hay không đem DSTV đài truyền hình dẫn tới TQ trong nước. Có thể lên tinh tốt nhất. Hắn ý tưởng rất ngây thơ. Nhưng lấy Vương quốc Bai Xin cùng TQ bây giờ quan hệ. Trong nước thật có khả năng thả hắn đi vào. Dẫu sao Trương Dịch Phong đối với quốc gia một miếng xích thành. Trước vào động cơ kỹ thuật, hàng không mẫu hạm chế tạo kỹ thuật, các loại công nghệ cao kỹ thuật cũng cùng quê quán chia sẻ. Như thế điểm yêu cầu nhỏ phỏng đoán có thể thực hiện. Chồng, ồ, Quách Đào, chị Phương Hà. Các người đều ở đây à, Giang Thanh Yến ở người hầu nâng đỡ. Ưỡn bụng bự đi tới. Trương Dịch Phong vội vàng đứng lên. Đem nàng đỡ ngồi ở trên ghế salon. Có chút trách cứ nói. Cũng sắp xanh, còn chạy loạn khắp nơi. Có chuyện gì không biết dùng ơ ba liên lạc ta sao? Vật kia vừa không có phóng xạ. An rồi, bác sĩ nói ta thân thể rất giỏi. Nhiều đi tới lui đối với cục cưng tốt. Giang Thanh Yến cười híp mắt nói. Thanh Yến, Trương Dịch Phong nói đúng. Người vẫn là phải chú ý. Không thể xem thường. Thái Phương Hà khuyến cáo nói. Ai nha, các người thiệt là, có phiền hay không à? Mấy ngày trước ba ta nói. Mấy ngày nay các người nói. Giang Thanh Yến mặt đầy không nói. Thần sắc khá vì không nhịn được. Trương Dịch Phong biết nàng đoạn này thời gian kìm nén. Cũng chưa có nói nhiều. Hỏi, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? À, thiếu chút nữa đem tránh sự quên. Chị Mạnh Hương muốn gặp ngươi. Đúng rồi, còn có Hoan Nhạc Kim Tiêu Hà lão sư. Lý Ưng bọn họ, ở cửa chờ đây. Giang Thanh Yến nói. Trương Dịch Phong hơi nhíu mày. Cười hướng Thái Phương Hà. Quách Dũng Quân nói. Thật là ngủ gật tới thì có người đưa gối. Tiên Kiếm truyền sự việc hẳn có thể giải quyết. Ý ngươi là. Chấm ngoặc kép, Thái Phương Hà ánh mắt sáng lên. 89/10, Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Susan, đem Mạnh Hương bọn họ mời vào đi. Dạ, quốc vương bệ hạ, cũng không lâu lắm. Susan liền mang theo 7 người đi vào. Trong đó có cả người váy trắng. Đẹp lệ động lòng người Mạnh Hương. Vóc người thấp bé thanh xuân bất bại Hà lão sư. Người quen cũ Lý Ưng. Mập mạp Đỗ Đào. Nhảy thoát điên na na cùng với rất không có cảm giác tồn tại Hân Hân. Bọn họ đều là Mạnh Hương sau khi đi mới gia nhập Hoan Nhạc Kim Tiêu người chủ trì. Trương Dịch Phong ở trên TV gặp qua. Trừ những thứ này ra. Bọn họ bên người còn đi theo một vị thân mặc màu đen tây phục. Mang mắt kiếng người đàn ông trung niên. Trên mình tản ra lâu chức vị cao uy nghiêm khí chất. Để cho người rất khó khinh thường hắn tồn tại. Tham kiến quốc vương bệ hạ, mọi người đều là bạn, không cần đa lễ, ngồi đi, Trương Dịch Phong cười nói. Mạnh Hương ánh mắt phức tạp nhìn Trương Dịch Phong, ánh mắt ở bên cạnh hắn Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà trên mình đảo qua một cái, trong lòng khổ sở càng phát ra đậm đà. Cái này hai phụ nữ, một cái là châu báu nữ vương, Trương Dịch Phong buôn bán người đại diện, một cái khác năm nay dị quân nổi lên. Truyền thông Hà Quang người trưởng đà, vô luận phương diện nào cũng không sánh bằng người ta. Hà lão sư, các người lần này tới Vương quốc Bai Xin là tới du lịch sao? Trương Dịch Phong tò mò hỏi, hắn mơ hồ đoán được, nhưng không thể trực tiếp nói rõ. Hề hề, chúng ta là tới du lịch, thuận liền đi theo trưởng đài tới thăm quốc vương bệ hạ. Hà lão sư có chút cẩn trọng trả lời, nghe được hắn mà nói. Trương Dịch Phong ánh mắt chuyển qua vị kia người trung niên trên mình. Chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt. Âu Dương trưởng đài nhẹ nhàng gật đầu. Ta là truyền hình vệ tinh Măng Gâu trưởng đài Âu Dương. Chấm ngoặc kép, không có ra Trương Dịch Phong dự liệu. Âu Dương là hướng về phía Tiên Kiếm truyền hình vệ tinh phát giao quyền tới. Có lẽ nói cách khác chuẩn xác hơn. Hắn là hướng về phía Trương Dịch Phong tới. Muốn cùng Trương Dịch Phong hóa giải mâu thuẫn. Ban đầu đào đi Mạnh Hương. Trương Dịch Phong cùng truyền hình vệ tinh Măng Gâu sinh lòng kẻ hở. Nhưng theo Trương Dịch Phong thân phận địa vị nước lên thuyền lên. Toàn diện đặt chân điện ảnh và truyền hình nghiệp. Gần đây CCTV truyền Keep Running rating cao bạo biểu. Mơ hồ uy hiếp được quả xoài nghệ thuật nhất ca địa vị. Âu Dương ý thức được truyền thông Hà Quang quật khởi không cách nào ngăn trở. Nghĩ biện pháp muốn phối hợp truyền thông Hà Quang quá giang xe. Âu Dương rất có quyết đoán. Truyền thông Hà Quang nói lên Tiên Kiếm vòng đầu quyền phát giá cả. Hắn không chút do dự đáp ứng. Để cho Trương Dịch Phong không khỏi đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây là một nhân vật. Người ta thành ý tràn đầy. Trương Dịch Phong cũng không thể không cấp người ta điểm chỗ tốt. Ba cái nghệ thuật sắp đặt án. Ta là ca sĩ. Thần tượng tới. Cực hạn khiêu chiến ném ra. Âu Dương con người cũng trợn tròn. Vốn là những thứ này nghệ thuật tiết mục. Trương Dịch Phong muốn tự mình tới làm. Nhưng là người tinh lực dù sao cũng có hạn. Cùng truyền hình vệ tinh Măng Gâu hợp tác sẽ bớt chuyện rất nhiều. Lần này gặp mặt rất khoái trá. Truyền thông Hà Quang cùng truyền hình vệ tinh Măng Gâu đạt thành rộng lượng kế hoạch hợp tác. Đã đưa vào quay phim mạnh nhất nam tử Hán cũng đem ở truyền hình vệ tinh Măng Gâu ở trên tinh chiếu. Ở Thái Phương Hà cùng Âu Dương bàn hợp tác chi tiết lúc này Trương Dịch Phong. Giang Thanh Yến cũng cùng Mạnh Hương. Hà lão sư bọn họ tán gẫu. Trên căn bản là Trương Dịch Phong nói. Những người khác nghe, nhìn ra được. Hà lão sư bọn họ ở Trương Dịch Phong trước mặt rất câu nệ. Hoàn toàn không có trên sân khấu cái loại đó hoạt bát nhiệt liệt khí thế. Chồng, chị Mạnh Hương chủ trì Keep Running thứ nhất quý mau kết thúc. Phía sau nàng công tác phải thế nào an bài? Giang Thanh Yến hỏi. Liên quan đến thân mình phát triển. Mạnh Hương cũng lộ ra chú ý. Hà lão sư bọn họ cũng vẫy tai nghe lén. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Mở miệng nói. DSTV sẽ ở gần đây chuẩn bị mới nghệ thuật tiết mục. Đây là một não lực cuộc thi thể thao tiết mục. Cũng là DSTV điểm chính chế tạo tinh phẩm tiết mục. Sau này đài truyền hình người phụ trách sẽ cùng ngươi nói chi tiết. Ngươi xem kìa, nếu như muốn làm cái này cái tiết mục người chủ trì mà nói. Tùy thời có thể, ngoài ra, truyền thông Hà Quang năm nay, sang năm đều sẽ có rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình đưa vào quay phim. Ngươi muốn khóa giới làm diễn viên ta cũng không phản đối. Bất quá diễn viên cần rất tài diễn xuất cao. Người có phương diện này ý tưởng phải nhiều đi học viện điện ảnh và truyền hình nghe một chút giờ. Học, rèn luyện một chút, nói xong, Hà lão sư, Lý ưng bọn họ mặt đầy hâm mộ nhìn về phía Mạnh Hương. Hà lão sư trong mắt càng nhiều hơn chính là vui vẻ yên tâm. Mình cái này hợp tác lâu tới bay xin là tới đúng rồi. Truyền thông Hà Quang mới vừa chiếu phim vé rạp phim phòng cao đến 500 triệu USD. Thế giới chấn động, điện ảnh mới phỏng đoán cũng là lớn đầu tư. Mạnh Hương gia nhập vào không lửa cũng không được. Mạnh Hương yên lặng, không nói gì. Trương Dịch Phong không để cho nàng lập tức làm ra quyết định. Ngươi không cần làm khó. Có thời gian thời điểm có thể vỗ đóng phim. Người chủ trì công tác cũng có thể làm mà. Ngươi từ từ cân nhắc đi. Có ý kiến gì hãy cùng Thanh Yến nói. Nàng sẽ giúp ngươi an bài tốt. Cảm ơn. Mạnh Hương cúi đầu nói, Tiên Kiếm chiếu sân thượng giải quyết. Tiếp theo chính là truyền thông Hà Quang oanh tạc kiểu Internet tuyên truyền. Di Mỹ tuyên truyền đoạn phim, đẹp trai anh Tuấn vai nam chính Hồ Ca, tiểu tiên nữ Lưu Phỉ Phỉ, chung nhau tạo thành một bộ tràn đầy thi tình họa ý bi tình thần thoại kịch. Có sức hấp dẫn, Âu Dương cắn răng mua Tiên Kiếm, là xem ở Trương Dịch Phong mặt mũi. Mặc dù cũng xem qua Tiên Kiếm bộ này phim, nhưng cũng không phải là bộ này phim truyền hình sẽ có rất cao tần suất lượt xem. Kết quả, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http.